Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, tôi cũng đi. Tiểu Bảo nghe rất khẩn trương, nhịn không được mở miệng. Tôi sẽ cẩn thận, người đồng hành tôi đã để cho bọn họ rời đi, an bài cá nhân đến tiếp ứng bọn họ. Đội trưởng, yên tâm. Sau khi trả lời, Nhậm Nghị tạm thời cắt đứt liên lạc. Tiểu Bảo cảm thấy rất bất an, dùng tốc độ nhanh nhất cùng hai đội phó nói một chút tình huống trước mắt. Nguyễn Nham một phen kéo máy thông tin trên tay Tiểu Bảo xuống, trầm giọng mở miệng, Nhâm Nghị, chờ tôi cùng nhau. Không ai trả lời. Nhâm Nghị, Nguyễn Nham lại hỏi, vẫn không có ai trả lời. Nguyễn Nham cầm tai nghe xuống nhìn, mới đeo lên liền nghe thanh âm của Nhâm Nghị từ bên kia truyền đến. Là tiến hóa thể mới, rất mạnh. Nguyễn Nham nhíu mày, xoay người chạy xuống dưới lầu, hét lớn, đội trưởng gặp nguy hiểm. Hắn vội vã xuống cầu thang. Cầu thang 4 tầng chỉ mất chưa đầy 5 giây. Chưa đến cửa đã lớn tiếng hét lên. Mở cửa, mở cửa ra. Binh lính làm nhiệm vụ ở cửa nhìn hắn, trong lúc nhất thời không quyết định được chủ ý. Hiện tại đại môn này là một đạo bình chướng quan trọng nhất. Không có mệnh lệnh của cấp trên, bọn họ không dám mở loạn. Tiểu Bảo không đợi được, ngọn lửa trên tay bốc lên, xông lên chính là một quyền. Bùm. Một tiếng nổ lớn, cánh cửa toàn bộ rơi ra, bay ra ngoài trăm thước. Chờ các binh lính phục hồi tinh thần, Tiểu Bảo đã không nhìn thấy bóng dáng. Sau đó, Triệu Kình và Nguyễn Nham nhìn cánh cửa trống rỗng C4N chặt răng, cuối cùng dừng bước, bắt đầu tháo ván cửa khắp nơi. Sau đó đám người quan vũ cũng đồng dạng nhận được tình báo từ trong máy thông tin cũng chạy xuống. Nguyễn Nham thấy Tiểu Lục và Ngô Địch Gia đều ở đây, liền đem nơi này giao cho bọn họ. Lao ra khỏi cửa, Tiểu Bảo một đường chạy rất nhanh. Cánh tay thiêu đốt ở phía sau huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh vặn vẹo. Bản đồ căn cứ hiện lên trong đầu hắn. Cơ hồ không có đường vòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất chậm. Không ngừng suy đoán tình huống của đội trưởng, hận không thể mọc ra một đôi cánh bay qua. Nhanh lên, nhanh lên, đội trưởng nói nguy hiểm, đó là một cơ thể tiến hóa mới, đừng để xảy ra chuyện gì đó, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, nhanh lên, nào, làm ơn, nhanh hơn một chút, bước chân còn phải lớn hơn một chút, đừng quan tâm đến phổi đang kêu gào đau đớn, rất nhanh có thể khôi phục, cho nên bước chân phải nhanh lên, cánh tay vung lên phải phối hợp, đó là nó. Hơi thở từng ngụm lớn, phổi đau đớn không thôi, trái tim đập thình thịch, thậm chí có chút thiếu oxy, nhưng lo âu trong lòng lại giống như độc xà theo cổ chân quấn quanh. Hoảng sợ không thôi, khiến hắn chỉ có thể không ngừng đột phá cực hạn của mình. Tiểu Bảo nhảy lên một cái, quanh người mang theo tàn ảnh, vọt vào trong bóng tối, phía sau một mình lưu lại không khí bị nhiệt độ cao nướng nóng bỏng mà vặn vẹo. Tòa nhà này cũng không phải là kho hàng, mà là vùng đệm phía trước nhà kho. Một bãi đỗ xe khổng lồ, bên trong đậu hai chiếc xe vận tải 8 cây cầu. Toàn bộ tấm đuôi xe trong thùng xe toàn bộ đặt xuống. Phía trên bày một ít thùng dầu có in dấu hiệu dầu khí Trung Quốc. Chính là cái nhìn kinh hồng này, màu đỏ chói mắt kia, cứng rắn cắt đứt ý niệm Tiểu Bảo dọc theo vành đai vận chuyển chạy tới. Lời nói của Triệu Kình đột nhiên hiện lên. Nơi này chứa dầu, mà năng lượng của hắn là lửa. Tiểu Bảo lúc này thu hồi vảy trên tay, dẫm lên đai vận chuyển. Chỉ là trong nháy mắt đó, đồng tử của hắn co rụt lại, ngây ngẩn cả người một chút. Đầu trước giày quân đội trên chân hắn lại bị vật liệu cứng rắn đâm thủng, là móng tay sắc bén màu cam, hẳn là hắn mọc ra. Hơn nữa chỗ gót chân cũng bị rách, xuất hiện một đoạn đồ vật quỷ dị mà trắng kiện như ngón chân. Mặt trên rậm rạp vảy màu đỏ nhỏ. Móng tay trên đỉnh vừa vặn đặt trên mặt đất, dễ dàng đâm vào băng keo vận chuyển. Tiến hóa một lần nữa. Ý niệm như vậy lóe lên trong đầu hắn, nhấc chân chạy ra ngoài. Hiện tại không phải lúc chú ý đến mình. Đội trưởng nói hắn gặp nguy hiểm. Hiện tại tình huống không biết thế nào. Lúc trước trong lúc bối rối thiêu hủy tai nghe, hiện giờ căn bản không liên lạc được. Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được đội trưởng. Kỳ thật, cũng không cần hắn quá mức tìm lung tung. Tiến vào gara không lâu, hắn liền nghe được tiếng súng. Ngay phía trước cách đó không xa phát ra. Mau chạy tới, đập vào mắt liền nhìn thấy 6 gã binh lính Hà Thương đạn thật đang bị 4 con sâu chỉ có kích thước như bóng rổ vây quanh. Những con sâu này toàn thân ngăm đen, có chút giống như bọ cánh cứng. Sau lưng vỏ cứng đen bóng, viên đạn bắn lên trên vẻn vẹn chỉ lưu lại một dấu trắng. Liền bắn ngược ra ngoài, những binh lính kia vừa chạy vừa lui, điên cuồng nổ súng trường. Lực va chạm của viên đạn khiến bọ cánh cứng liên tục lui về phía sau. Nhưng hết lần này tới lần khác không tổn hao gì. Tiểu Bảo nhanh chóng xông lên, ngọn lửa trên cánh tay bốc lên, một quyền nặng nề nện vào lưng sâu. Con sâu lớn nhỏ bằng bóng rổ giống như bị chọc giò dỉ khí. Bùm, một tiếng, dẹt. Sau đó Tiểu Bảo hỏa thuộc tính, hiệu quả nổ tung đặc biệt phát huy tác dụng. Bùm, một tiếng, nổ đến tứ phân ngũ liệt. Chất nhầy màu xanh biếc phun khắp nơi. Những con sâu còn lại cảm giác được nguy hiểm, hướng về phía, chi chi, cuồng thét lên, miệng vật nhọn dữ tợn mở rộng. Rất là dọa người. Tiểu Bảo chính là tư thế nguyên bản quét ngang. Hai con sâu bị đá bay ra ngoài. Còn có một con sâu nhào tới C4N bắp chân hắn. Khẩu khí ngăm đen lại to lớn cơ hồ đem bắp chân hắn hoàn toàn kẹp lấy. Mơ hồ đau nhức. A, một tiếng súng vang lên. Con sâu kia bị đánh đến run rẩy. Rầm rầm, liên tục lại là 3 tiếng súng vang lên. Hơn nữa Tiểu Bảo đánh tới một quyền, sâu trực tiếp nổ tung. Tiểu Bảo đứng lên, cẩn thận nhìn hai con sâu bò tới lần nữa. Hỏi, đội trưởng đâu? Nhậm Nghị, một người lính có làn da ngăm đen, vẻ ngoài điển trai cầm một khẩu súng lục trong tay và trả lời. Bên trong, này, Trần Anh không sao chứ? Cái gì? Tiểu Bảo ngưng mi, cả người sát khí, loại sâu này lực rất lớn. Chỉ cần bị C4N, ngay cả thịt và xương cốt sẽ đứt đoạn. Tên binh lính kia cầm súng lục, chuẩn xác bắn trúng bọ cánh cứng cách đó 10 thước. Những con sâu này rất cứng, không sợ đạn. Tiểu Bảo cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua bắp chân mình một cái. Phía dưới quần ngụy trang bị xé rách là một hàng lân phiến chỉnh tề. Có vẻ như có một sự thay đổi không chỉ là bàn chân. Tiểu Bảo càng thêm tin tưởng. Hắn xông lên, một quyền một cái nhẹ nhàng đánh CS3T con sâu còn lại. Những con sâu này có lẽ lực công kích và lực phòng ngự mạnh, tốc độ cũng không chậm, nhưng đối với Tiểu Bảo tiến hóa lần nữa mà nói, quả thật rất dễ dàng. Sau khi giải quyết, Tiểu Bảo quay đầu nhìn thoáng qua người phía sau. Các cậu tiếp tục đi ra ngoài, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng các cậu. Nói xong, liền tiếp tục đi sâu vào trong. Người lính kia nhìn chằm chằm bóng lưng khôi ngô của Tiểu Bảo nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn phương hướng cửa ra, vung tay lên, đi. Tiểu Bảo một đường chạy, xuyên qua hành lang, sau đó chạy qua vành đai cây xanh giữa hai tòa nhà. Phát hiện trên đường đã CS3T2 binh sĩ, tứ chi tán loạn khắp nơi, trên mặt đất đều là máu tươi, vết đứt cũng không phải rất chỉnh tề, giống như là bị kéo lớn không đủ sắc bén cắt đứt. Nhưng khí lực rất lớn, chỗ xương gãy toàn bộ vỡ vụn, có vẻ như những con bọ lớn. Nếu giai đoạn đầu tiên là một thủy triều côn trùng có khả năng sinh sản rất mạnh, giai đoạn thứ hai là một công cụ có khả năng bay nhưng thân thể yếu kém chôn côn trùng chôn cất. Như vậy giai đoạn thứ ba chính là những phương diện này đều được cường hóa bọ cánh cứng. Đây hoàn toàn là một loại lộ trình tiến hóa về hình thái hoàn mỹ. Nhược điểm duy nhất của bọ cánh cứng là không thể bay. Vì vậy nếu có giai đoạn thứ tư, có phải là một con bọ đi ra sẽ bay, lực phòng ngự mạnh, lực công kích mạnh, lại có thể bay ở giai đoạn thứ tư? Tiểu Bảo liên tưởng làm cho thân thể hắn bắt đầu rét run, bước chân nhanh hơn, thậm chí có chút không dám tưởng tượng Nhâm Nghị gặp phải cái gì. Hình thái tiến hóa mới làm cho tốc độ của Tiểu Bảo cực nhanh. Dọc đường còn có không ít bọ cánh cứng lớn màu đen. Giống như đều bò ra từ một phương hướng. Tiểu Bảo lợi dụng tốc độ thân thể. Ven đường tránh né công kích của sâu. Thẳng tắp tiến vào tòa nhà kia. Tòa nhà này cũng tương tự như kho hàng lớn trước đó. Bất quá bên trong bầy thùng dầu cũng không nhiều. Hẳn là chỉ là dự phòng. Hoặc là dầu đã vận chuyển ra ngoài. Hoàn cảnh như vậy cũng không thể khiến Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm. Mà là càng thêm khẩn trương. Đồng thời cũng hiểu được vì sao Nhậm Nghị nói muốn thiêu hủy tòa nhà kho này. Trứng sâu. Hàng vạn trứng sâu ở khắp mọi nơi. Kích thước bóng rổ. Vỏ mềm. Màu trắng gần như trong suốt. Hầu hết đã nở ra. Còn có một số ít chưa nở có thể thấy được ấu trùng đen tương tự như bọ cánh cứng trước đó ở bên trong. Tiểu Bảo nhìn đến da đầu tê dại. Hai mắt bối rối tìm kiếm bóng dáng Nhậm Nghị. Rốt cục phát hiện ở cuối nhà kho có một quan tài băng cao 2 thước. Bên trong tựa hồ có bóng người. Hắn không xác định bên trong là cái gì. Nhưng việc cấp bách trước mắt là phải tiến vào bên trong. Vì thế hỏa năng lượng ngưng tụ. Một quả cầu lửa thật lớn từ nắm đấm ném ra ngoài. Ven đường phá vỡ thông đạo rộng chừng 1 thước. Dài chừng 10 thước. Những con bọ cánh cứng này đối với sinh mệnh. Loại cảm ứng 10 phần. Tiểu Bảo vừa tiến vào. Rậm rạp liền vọt tới. Hơn nữa 7 trùng đuổi theo phía sau. Tiểu Bảo chỉ có thể tiến lên không thể lui về phía sau. Hắn dọc theo thông đạo mình đánh ra chạy ra ngoài. Đến cuối thông đạo cũng không sử dụng năng lượng lửa nữa. Mà là liên tiếp sải bước mấy bước lớn. Dẫm lên trứng sâu. Khí lực trên chân dùng đến 10 phần. Móng tay màu cam bén nhọn trực tiếp đâm vào sàn nhà. Lực bám kinh khủng làm cho hắn mỗi một lần bước chân đều có thể nhảy ra xa 3 thước. Xa xa vứt bỏ những con sâu kia. Không cần tới gần. Tiểu Bảo có thể xác nhận bên trong quan tài băng là đội trưởng. Đuôi rắn màu lam nổi bật. Ngoại trừ đội trưởng không có ai khác. Hắn bối rối nghĩ tại sao đội trưởng lại đóng băng mình lại. Chẳng lẽ là bị thương. Hoặc là gặp phải nguy cơ chân chính. Bất đắc dĩ tiến hành thủ đoạn bảo mệnh. Ý niệm như vậy vừa mới dâng lên. Trong lòng đột nhiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không kịp tìm kiếm. Hắn thuần thục tự nhiên lăn một vòng tại chỗ. Một bóng đen khổng lồ rơi xuống nơi hắn vừa đứng. Tiểu Bảo xoay người dậy. Giơ tay lên một quyền đánh rơi con bọ cánh cứng đang bay tới. Hắn thấy rõ sinh vật trước mắt. Lúc này trong lòng hoảng hốt. Cảm giác ghê tởm mãnh liệt dâng lên. Trước mắt là một người. Một nam nhân. Một người lính mặc quân phục ngụy trang. Chỉ có nửa người trên nhìn giống người. Nhưng trên trán đã nứt ra. Phía trên mọc ra một cái đầu sâu hình tam giác. Tựa như đầu bọ ve. Hai bên đầu là đôi mắt đen thật lớn. Nửa người trên từ trong thịt đâm ra 2 đôi chân côn trùng giống như tế bào tre. 2 chân trên cùng cường tráng nâng lên cao. Răng cưa C4N mở ra một cái. Mà nửa phần thân thể đã hoàn toàn không còn. Căn bản là thân thể trùng loại. Bụng phẳng. Chống đỡ thân thể là 4 chân dài như tết trúc. Mặt trên rậm rạp đều là đâm ngược. Đây có lẽ là một con bọ bọ. Một con bọ tia bọ trích cao lớn hơn con người. Mà người bên ngoài kia chỉ là bị rách treo ở trên đó mà thôi. Trên thực tế đã sớm CS3T. Tiểu Bảo nhìn thấy trái tim khóa chặt. Giơ tay lên chính là một quyền. Hỏa cầu thật lớn vung đi. Cánh sâu bọ bọc bay lên. Dễ dàng tránh ra ngoài. Quả nhiên có thể bay không? Bọ bọ chắc bay giữa không trung. Lưỡi liềm ở chân trước nâng lên cao. Lăng không vung lên. Ong ong. Không khí hình thành phong nhận. Thẳng tắp hướng Tiểu Bảo cắt tới. Tiểu Bảo chật vật né tránh. Quay đầu lại nhìn. Sàn nhà cùng trứng sâu ở phía sau bị cắt thành nhiều mảnh. Hơn nữa lực công kích rất mạnh. Phần còn lại của ánh mắt nhìn thấy những vết chảy xước thật sâu trên quan tài băng của Nhậm Nghị. Vết cắt sắc bén. Hơn nữa trên sàn nhà khắp nơi đều là. Nói vậy lúc trước đội trưởng cùng thứ ghê tởm này động thủ. Bất đắc dĩ chỉ có thể bảo mệnh. Làm thế nào để giải quyết nó? Tiểu Bảo đau đầu không thôi. Bọ cánh cứng cũng di chuyển tới đây. Trên trời có quái vật như hổ rình mồi. trên mặt đất còn có 7 trùng rậm rạp. Giải quyết như thế nào? Tiểu bảo C4N răng một cái. Tứ chi nắm lấy mặt đất. Móng chân đạp thật sâu vào mặt đất xi măng. Sau đó đùi dùng sức mạnh. Hướng về phía bọ chắc khổng lồ bay tới. Bọ tuyết tựa hồ không sợ công kích của tiểu bảo. Vẫn bay tại chỗ như trước. Liềm chi trên lại vung lên. Vô số phong nhận vặn không khí. Cắt về phía. Thức ăn. Dám chính diện nghênh chiến mình. Tiểu bảo đem toàn bộ thân thể thu nhỏ lại. Lần phiến cánh tay phải lan tràn lên trên mặt. Hỏa diễm phun trào đến cực hạn. Một quyền đánh ra ngoài. Năng lượng hỏa diễm nồng đậm vặn vẹo không khí. Cường thế cùng phong nhận va chạm. Giống như phá hủy kéo dài đánh vào trên người quái vật. Chi, quái vật gào lên, đau đớn không thôi, nhưng thương tổn cũng không lớn. Uy lực của hỏa diễm đều bị thi thể binh lính bên ngoài thân thể CS3T đến không thể CS3T nữa gánh vác. Sụp đổ tứ phân ngũ liệt, nó chỉ là bị lực lượng nổ tung bay ra ngoài. Rất nhanh múa cánh, rất nhanh ổn định thân thể. Kinh khủng phục nhãn thẳng nhìn tiểu bảo. Một kích đắc thủ, tiểu bảo một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại lâm vào tình cảnh càng tệ hơn. Con quái vật này dường như có thể ra lệnh cho những con bọ cánh cứng đen. Tiếng R3N gì đau đớn bị thương của nó làm cho bọ cánh cứng bồn chồn. Những con bọ cánh cứng này rõ ràng. Mình rất cồng kềnh, tứ chi cũng không tráng kiện. Thế nhưng lại nhảy dựng lên. Độ cao tuy rằng cũng không cao. Không tới một thước, nhưng vô số con bọ cánh cứng màu đen nhảy lên. Miệng khí mở ra thật lớn. Khí thế như vậy đã đủ rồi. Huống chi, tiểu bảo căn bản không biết bay. Cho dù hắn nhảy cao hơn nữa, cuối cùng cũng phải rơi trở lại trên mặt đất. Cho nên một giây trước khi rơi xuống đất, tiểu bảo vội vàng đấm xuống đất. Ngọn lửa nổ tung bay con bọ cánh cứng bốn phía rơi xuống đất. Tạm thời thanh lý cho mình một khu vực. Sau đó, một giây sau khi tiểu bảo rơi xuống đất lại nhảy dựng lên. Hắn nhất định phải nhảy lên chỗ cao mà bọ cánh cứng không thể tiếp cận. Như vậy mới có thể tạm thời an toàn. Nhưng vừa mới nhảy lên một nửa. Không khí phía sau lưu động. Còn có tiếng, ong ong, khi quái vật vung cánh. Từ bả vai trái đến thắt lưng bên phải. Bị răng cưa chân trước của quái vật cắt ra một vết thương thật lớn. Hắn không kịp quay đầu lại. Công kích chợt bị này làm cho hắn dùng tốc độ nhanh hơn rơi xuống mặt đất. Bọ cánh cứng màu đen nhảy lên trên mặt đất làm cho hắn xác nhận một khi mình lấy tư thế như vậy ngã trên mặt đất. Nhất định một giây sau chính là kết cục phân thây. Lại một quyền nện trên mặt đất. Máu sau lưng trong nháy mắt phun ra. Đau nhức làm cho thân thể cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Tiểu bảo muốn chặt răng. Dựa vào bản năng lại một lần nữa nhảy dựng lên. Lần này điểm dừng chân là phía trên quan tài băng Nhậm Nghị. Quái vật rất thông minh. Tựa hồ ngân sách đến điểm dừng chân của tiểu bảo. Cánh vẫy vẫy. Dùng tốc độ nhanh hơn bay lên phía trên quan tài băng. Phản ứng của tiểu bảo cực nhanh. Sau khi góc mắt nhận thấy động tĩnh của quái vật. Ngọn lửa đã ngưng tụ trên cánh tay. Lần phiến màu cam toàn bộ mở ra. Năng lượng của hỏa diễm dùng đến mức lớn nhất. Nhưng lực lượng cho dù dùng đến lớn nhất thì có thể làm sao bây giờ? Đánh không được chính là vô dụng. Nhưng không thể không đánh. Nếu không chờ đợi chính mình chính là một kích chính diện. Nếu như có thể khống chế khúc cua thì tốt rồi. Không thể nào. Có lẽ, tâm tư tiểu bảo như điện. Đến thời điểm sắp CS3T, ngược lại càng thêm tỉnh táo lại. Hắn hét lớn một tiếng. A, một quả hỏa cầu nhỏ hơn trước rất nhiều bay ra ngoài. Trung tâm hỏa cầu biến thành màu đen. Viền trắng gần như trong suốt. Thẳng tắp, hè hướng quái vật. Quái vật vừa mới bay đến địa phương. Hỏa cầu áp xúc đã gần trước mắt. Vội vàng bay nghiêng ra một thước. Hỏa cầu nho nhỏ lau đầu nó bay ra ngoài. Quái vật phảng phất như đang cười nhạo. Thức ăn, ngu xuẩn trước mắt này. Lại nâng răng cưa chân trước lên. Đang chuẩn bị vung vẩy. Đột nhiên, a, tiếng nổ lớn. Khí lưu cuốn động. Hỏa cầu bay ra phía sau hơn 20 thước đập lên trần nhà. Trong nháy mắt nổ tung. Hỏa diễm tứ di. ăn rơi trên lưng nó, dễ dàng đem cánh thiêu đốt ra vô số lỗ thủng. Quái vật mất thăng bằng, bị khí lưu đẩy, trực tiếp nện xuống đất. Chi chi, kêu loạn. Ngoài ra còn có vô số bọ cánh cứng màu đen bị đốt cháy bởi quả cầu lửa nhỏ. Đau đớn lăn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong kho hàng đều là tiếng côn trùng kêu thê lương. Cách chương.